Một thanh phi kiếm không chuôi, rất ngắn, nhưng vô cùng sắc bén xuất hiện giữa trời đất. Một tiếng động lớn vang lên. Tấm áo choàng của Bộ Trọng Khải Thiên Ma đang xông tới phía hắn bị thanh phi kiếm sắc bén này cắt đứt. Phi kiếm tiếp tục bay nhanh, chém tới sau lưng Bộ Trọng Khải Thiên Ma này. Ầm. Bóng người kim loại nặng nề này chợt bay cao hơn, vụt qua đầu của lão ta, rồi nặng nề rớt xuống đất. Cùng lúc đó, Hứa Thiên Vọng cầm lấy một sợi roi thép màu hồng tím ở ngay bên cạnh mình, được sức mạnh bàng bạc quán chú vào. Sợi roi thép màu hồng tím này nháy mắt thẳng tắp, như một thanh trường thương được thiêu đốt, mạnh mẽ đánh vào bộ ngực của bóng người mặc Trọng Khải Thiên Ma đang lao thẳng tới hắn. Ầm, trong nháy mắt Bộ Trọng Khải Thiên Ma này hơi chậm lại, sợi roi thép màu hồng tím đột nhiên mềm ra, rồi vây quanh trói chặt người tu hành này, cuối cùng là rũ ra thật mạnh. Bộ hồn binh Trọng Khải nặng nề phát ra tiếng vang, tựa như một viên đá lớn được xe bắn đá bắn ra bên ngoài, bay ra xa không biết bao nhiêu thước, mạnh mẽ đụng vào một hang động, va chạm với hơn một nửa số tượng Phật đá ở trong đó, khiến cho vô số đá vụn bắn ra ngoài. Bộ hồn binh Trọng Khải đó bị khảm sâu vào trong vách đá, không thể nhúc nhích được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, cuộc chiến ngắn nhất của Thánh sư Lý Chân Thạch đi tới chỗ Trương Thu Huyền. So sánh với lúc còn trẻ tuổi, so với lúc đại chiến với các bang phái khác ở thành Trung Châu, bước chân của lão ta còn đi nhanh hơn. Thanh phi kiếm màu đen của lão ta mạnh mẽ bay tới trước. Khoảng cách giữa lão ta và thanh phi kiếm màu đen đang mạnh mẽ bay trong không trung vẫn luôn là mấy bước xa. Từ khi ngươi đạt đến Thánh sư, ta chưa từng thấy ngươi ra tay. Xem ra lời đồn không sai, Văn Nhân Thương Nguyệt thật sự học hỏi kiếm ý của ngươi. Nhìn Lý Chân Thạch và thanh phi kiếm màu đen kia ngày càng cách mình gần hơn, Trương Thu Huyền xuống ngựa, cảm khái lên tiếng. Lý Chân Thạch lạnh lùng nhìn Trương Thu Huyền, hừ lạnh nói, mặc dù hắn ta học kiếm ý của ta, nhưng lại mạnh mẽ hơn ta. Trương Thu Huyền lắc đầu, tựa hồ cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người thật sự không thú vị, rất nhàm chán. Hứa Thiên Vọng lạnh lùng đi tới phía trước. Bất kể cuộc chiến này như thế nào, bất kể đối phương còn hậu chiêu ra sao, nhưng cuộc nói chuyện giữa Lý Chân Thạch và Trương Thu Huyền lúc trước đã chứng minh được một sự thật. Điều bọn họ cần làm bây giờ chính là hai đối một. Hai gã thánh sư đi giết một thánh sư của đối phương. Nhưng đột nhiên mí mắt của hắn nhấp nháy. Hồn lực bàng bạc trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra ngoài một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, quán chú vào sợi roi thép màu hồng tím trong tay. Các loại phù văn trên sợi roi thép màu hồng tím một lần nữa sáng lên, từ vị trí trước người hắn đâm ngược về sau, mạnh mẽ đánh trúng ngực một người tu hành mặc Trọng Khải Thiên Ma đang ở sau lưng. Bóng người mặc Trọng Khải Thiên Ma này lung lay một hồi, rốt cuộc không thể chống đỡ nữa, ngã quỵ xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Hứa Thiên Vọng chợt tái nhợt, lòng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì ngay sau đó đã có ba người tu hành mặc Trọng Khải Thiên Ma nhanh chóng áp sát hắn. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ không phải là ba bóng người kim loại này, mà chính là điều đến từ không trung trên cao. Hắn nhìn thấy trên bầu trời bao la, trong khoảng không trung nhiều mây thậm chí còn cao hơn vách đá hai bên biên giới bản nhược, có một con chim gỗ lấp lánh ánh sáng vàng. Một cây tên sáng ngời như đèn cầy từ trên con chim gỗ này bay xuống, nhắm thẳng tới người hắn. Ngay lúc Trương Thu Huyền lắc đầu, thanh kiếm rộng màu đen của Lý Chân Thạch đã vang lên một tiếng, nghiền nát toàn bộ không khí giữa hắn và Trương Thu Huyền, đâm thẳng về ngực Trương Thu Huyền. Đối với thánh sư ngự kiếm bình thường, phi kiếm của họ hoặc là đâm thẳng tới, hoặc là lượn vòng ám sát, như vậy mới cấp tốc nhanh chóng, phi kiếm quỷ dị khó đoán. Nhưng Lý Chân Thạch lại đợi đến lúc áp sát Trương Thu Huyền mới ra tay, một kiếm này gần như chấn nổ không khí. Đồng thời tốc độ tấn công của phi kiếm lại không chậm, hơn nữa khi không khí bị chấn nát, phi kiếm lại điên cuồng xoay như sóng cao vỗ bờ, rất khó phán đoán được phi kiếm sẽ tấn công vào chỗ nào. Trương Thu Huyền cũng dùng kiếm, kiếm của hắn dài khoảng một thước, nửa đoạn màu hồng, nửa đoạn trong suốt, có tên Dạ Mộng Hồng Trầm. Khác với việc Trương Thu Huyền chưa từng nhìn thấy Lý Chân Thạch ra tay sau khi Lý Chân Thạch đạt đến Thánh Sư, Trương Thu Huyền trước đó đã trở thành đại cung phụng triều đình trong nhiều năm. Trong khoảng thời gian đó, ở Vân Tần thỉnh thoảng lại xuất hiện những người tu hành mạnh mẽ đi tới Hoàng Thành Trung Châu khiêu chiến Trương Thu Huyền, tựa hồ muốn dùng phương pháp này để thay thế vị trí đại cung phụng triều đình của ông ta. Cho nên, thanh phi kiếm này của Trương Thu Huyền đã nhiều lần xuất hiện ở thành Trung Châu. Chuyện Lý Chân Thạch muốn làm nhất hiện giờ hiển nhiên chính là chờ thanh phi kiếm này xuất hiện, sau đó nghiền nát thanh phi kiếm này. Nhưng nhìn thanh phi kiếm rộng màu đen của Lý Chân Thạch càng lúc càng áp sát mình, Trương Thu Huyền lại vừa lắc đầu, vừa thở dài một tiếng. Thanh phi kiếm nửa đoạn màu hồng, nửa đoạn trong suốt đang ở trong tay áo ông ta vẫn yên lặng nằm, không có bay ra khỏi tay áo. Bộ y phục màu trắng ông ta đang mặc bỗng nhiên toàn bộ biến thành màu đen. Ngoại trừ thánh sư ra, không còn ai trên thế gian này có thể biết trong nháy mắt vừa rồi. Bộ y phục đó đã bể tanh tành, nhanh chóng hóa thành màu đen, rồi từng mảnh bay ra ngoài. Vô số tia chớp màu vàng lớn như ngón tay cái từ trên người Trương Thu Huyền phóng ra ngoài, lướt qua những mảnh vụn màu đen, nhanh chóng khuếch tán. Cả người ông ta được bao phủ trong tia chớp màu vàng, tựa như thân thể đã biến thành một tia chớp màu vàng khổng lồ. Con ngươi của Lý Chân Thạch mạnh mẽ co lại, đôi mắt đã bị ánh vàng đó bao phủ. Lão ta vốn là một trong những thánh sư mạnh nhất thành Trung Châu, cho nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, lão ta có thể cảm giác được hồn lực trong cơ thể Trương Thu Huyền đã mãnh liệt bộc phát, cảm giác được những tia chớp màu vàng kia làm sao mà xuất hiện. Lão ta nhanh chóng lui về sau, nhưng thanh phi kiếm rộng màu đen của lão không thể tránh kịp, cho nên lão ta không thể lui. Chỉ là quát lên một tiếng kêu đau đớn, tốc độ phun trào của hồn lực trong cơ thể lại tăng thêm 3 phần. Phốc, ống tay áo của cánh tay phải của lão ta vỡ vụn, từng mảnh bay ra ngoài. Ánh sáng ở ngay mũi nhọn của thanh phi kiếm rộng màu đen này sáng ngời, mạnh mẽ xông thẳng vào tia chớp màu vàng. Vô số tia chớp màu vàng đánh vào thân kiếm của thanh phi kiếm rộng màu đen này. Trong nháy mắt, thanh phi kiếm rộng màu đen này đã không biết đánh vỡ bao nhiêu tia chớp, nhưng thế tới của thanh phi kiếm lại càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại ngay trước ngực Trương Thu Huyền khoảng 3 tấc. Lý Chân Thạch phun ra một ngụm máu tươi, tia chớp màu vàng lan đến cánh tay phải của lão ta. Lão và thanh phi kiếm rộng màu đen của mình nhanh chóng lui về sau, tia chớp màu vàng biến mất. Khoảng cách giữa Lý Chân Thạch và Trương Thu Huyền hiện giờ là khoảng 20 bước. Cánh tay phải của Lý Chân Thạch đã biến thành màu nám đen, da thịt căng lên hiện rõ từng đường gần, trông như mặt đất khô cằn. Phi kiếm rộng màu đen vô lực rơi xuống trước người Lý Chân Thạch, cắm vào mặt đất. Sắc mặt Lý Chân Thạch tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hảo kiếm, ở ngay khóe miệng Trương Thu Huyền cũng có một vệt máu tươi, lạnh lùng nói hai chữ. Người ông ta mặc một bộ y phục màu hoàng kim. Cả bộ quần áo này được chế tạo từ bảo thạch màu vàng, thậm chí còn tinh khiết hơn hoàng kim. Bên trong mỗi bảo thạch có kích thước như bàn tay này đều có một tia chớp lấp lánh, tựa như những con du long đang bay lượn. Bản về kiếm, ta không bằng ngươi. Trương Thu Huyền lắc đầu, cúi thấp đầu nhìn bộ y phục mình đang mặc trên người, nói, bản về người, ta cũng không bằng ngươi, nhưng thứ ta đang mặc lại còn mạnh hơn ngươi. Cả người Lý Chân Thạch run rẩy, lão ta không thể nói lời nào. Mỗi một viên bảo thạch chân long ở núi Chân Long đều là tài liệu hiếm thấy trên thế gian, có thể dùng để chế tạo những hồn binh mạnh mẽ. Trong mấy chục năm qua, ấn tượng của thế gian đối với bảo thạch chân long này chính là hiếm có vô cùng, chỉ có vài viên được sản xuất ra. Nhưng không có người nào ngờ rằng bảo thạch chân long trong tay hoàng đế lại nhiều đến như vậy, có thể dùng để chế tạo một bộ giáp hoàn chỉnh. Đối mặt với một đối thủ ngay từ đầu đã không có ý định dùng phi kiếm, mà chỉ dựa vào bộ giáp này để tỉ thí với mình, Lý Chân Thạch thực sự không biết nên nói gì. Sắc mặt Hứa Thiên Vọng tái nhợt. Đối với việc thần Mộc Phi Hạc xuất hiện ở đây, hắn không cảm thấy quá khiếp sợ hay ngoài ý muốn. Nội chiến của Học viện Thanh Loan ở Sơn Mạch Đăng Thiên đã qua được một thời gian, người có địa vị cao như hắn hiển nhiên đã biết đến thần Mộc Phi Hạc. Đồng thời biết loại hồn binh này sẽ ảnh hưởng đến thế cục chiến tranh trong tương lai như thế nào. Giữa hoàng đế và những người phe phản đối của học viện Thanh Loan hiển nhiên có một mối liên lạc nào đấy. Nếu như bản thân hoàng đế có thể có thần mục phi hạc như vậy, suy ra tài liệu cần thiết để chế tạo thần mục phi hạc không phải là quá quý hiếm. Điều hắn không ngờ tới chính là trận chiến giữa Lý Chân Thạch và Trương Thu Huyền lại kết thúc nhanh chóng như vậy. Khi hắn ta vừa né tránh xong cây tên thứ hai được bắn từ trên thần mục phi hạc xuống, kết quả thắng bại đã được phân ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, cực cao, cực mạnh trên thần mục phi hạc hiện giờ là một tiễn thủ cấp đại quốc sư. Đối với các thánh sư, những tiễn thủ cấp bậc như vậy đã uy hiếp được tính mạng của họ. Điều quan trọng nhất là thần mục phi hạc đang bay rất cao, ít nhất hơn 400 bước. Trong tình huống như vậy, Hứa Thiên Vọng chỉ có thể né tránh, căn bản không thể tấn công được người tu hành ngự sử thần mục phi hạc cùng với tiễn sư kia. Sâu trong biên giới bản nhược, ngay lúc này lại có tiếng gió truyền tới, xen lẫn tiếng vó ngựa nhẹ nhàng. Tiếng vó ngựa nhẹ nhàng là vì móng ngựa được bao bọc bởi một lớp vải bông thật dày, còn chiến mã và người cưỡi đều mặc chiến giáp nặng nề. Kỵ quân mặc trọng khải màu đen từ trong ánh sáng mờ mờ thần bí sâu trong biên giới bản nhược bước ra ngoài, tựa như có một cơn thủy triều cát vàng cuốn ra ngoài, lại tựa như có một bức tường kim loại màu đen không biết dày bao nhiêu bỗng nhiên xuất hiện, từ từ đi tới chỗ chiến đấu. Trong trận chiến, có không ít người bên Giang gia tuyệt vọng nhắm hai mắt, bắt đầu buông tha, thậm chí còn có người khóc lên. Đối mặt với 40 người tu hành mặc trọng khải thiên ma này, bọn họ thật sự quá nhỏ yếu, thay vì nói là trận chiến, có thể gọi đó là một cuộc tàn sát đẫm máu thì đúng hơn. Ngay cả khi bọn họ chạy đến hang động, người tu hành mặc trọng khải thiên ma vẫn đuổi theo chém giết, người chạy bị nghiền nát thành đống thịt vụn. Lý Chân Thạch là người tu hành cường đại, có thể một kiếm đánh bại người tu hành mặc trọng khải thiên ma, nhưng cuối cùng vẫn thua dưới tay Trương Thu Huyền. Mà điều khiến bọn họ tuyệt vọng nhất chính là bọn họ biết người giết chết mình là Thánh Thượng, đây là người bọn họ không thể động đến được, cho dù bằng hữu muốn báo thù cho họ, cũng không thể làm được. Thánh Thượng là thiên tử, ý của Thánh Thượng là thiên ý. Trương Thu Huyền mặc bảo y chân long tiến tới chỗ Lý Chân Thạch đang ngồi. Trên người Lý Chân Thạch xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu tươi từ trong đó chảy ra ngoài. Tựa như toàn bộ vết thương lão ta đã phải chịu trong suốt cuộc đời chinh chiến đồng loạt hiển lộ vào lúc này. Ta tuân theo thiên ý, trên người có bảo y chân long có một không hai, ngươi có thể là đối thủ của ta. Khi đi qua Lý Chân Thạch, Trương Thu Huyền than nhẹ với một âm lượng chỉ hai người có thể nghe được. Thanh phi kiếm rộng màu đen trước người Lý Chân Thạch đột nhiên rung động, tựa như chuẩn bị bay lên. Nhưng có một ánh kiếm đột ngột chém xuống thanh phi kiếm màu đen này. Khi bộc phát hồn lực, một cách mạnh mẽ vượt quá cực hạn thân thể mình, Trương Thu Huyền cũng bị thương không nhẹ. Cho nên lần này ông ta không muốn dùng hồn lực để kích phát tia chớp trong bảo y chân long nữa. Chỉ là dùng phi kiếm của mình. Đó là một thanh tiểu kiếm ngắn ngủn, từng bị Lý Chân Thạch cười nhạo là kiếm của đàn bà. Thanh phi kiếm này mang theo một vệt sáng hồng nhà, đâm trên thân phi kiếm màu đen một cái. Thanh phi kiếm màu đen lập tức rớt xuống đất, không thể bay lên được nữa. Mà Lý Chân Thạch lại phun ra một ngụm máu tươi, cả mũi của lão ta cũng đã bị máu tươi màu đỏ nhuốm lấy. Trương Thu Huyền lướt qua Lý Chân Thạch, đi về phía Hứa Thiên Vọng. Cũng như Thánh Thượng và ta không thích Văn Nhân Thương Nguyệt, Thánh Thượng và ta chưa bao giờ thích ngươi. Trương Thu Huyền nhìn Hứa Thiên Vọng, lắc đầu tỏ vẻ thương xót. Cho nên trong những năm nay, ngươi cuối cùng chỉ là người đứng thứ ba trong hình ti. Hứa Thiên Vọng giống to, sợi roi thép màu hồng tím trong tay hắn hóa thành vô số ảo ảnh trong không trung, tựa như có rất nhiều đóa hoa màu hồng đang nhanh chóng nở rộ. Một âm thanh trầm thấp vang lên, phần đuôi của sợi roi thép này được kéo thẳng ra tạo thành một luồng nguyên khí cường đại. Sau đấy cả sợi roi thép đâm về thanh phi kiếm màu hồng ở phía trước. Trong quá trình giao tranh cực ngắn này, thân sợi roi thép luôn được kéo thẳng băng, cả sát với thân phi kiếm tạo thành một chùm lửa. Trương Thu Huyền không biến sắc, tựa như muốn buông tha thanh phi kiếm của mình. Sức mạnh của thanh phi kiếm màu hồng chợt giảm, bị sợi roi thép của Hứa Thiên Vọng quấn lấy hai vòng, kéo về phía người mình. Nhưng ngay lúc này trên không trung cao cao bỗng nhiên vang lên một âm thanh thê lương, có một cây tên được bắn xuống. Mũi chân Hứa Thiên Vọng điểm một cái, không khí quanh người nổ tung. Ngay trong tích tắc đó, cả người hắn lui về sau ba bước. Cây tên trên rơi xuống trước mặt hắn, tạo thành một cái hố to trên mặt đất, cát đá bắn tung lên. Trương Thu Huyền đi tới trước một bước, bình tĩnh nhìn phi kiếm của mình. Thanh phi kiếm của ông ta vốn chỉ tỏa ánh sáng màu hồng lờ mờ, nhưng lúc này lại tỏa sáng rạng ngời, cấp tốc xoay tròn ngay trong sợi roi thép. Hứa Thiên Vọng lại quát lên chói tai, một tay kéo lấy sợi roi thép, tay kia đánh mạnh về sau. Ầm, người tu hành mặc trọng khải thiên ma định tấn công lén hắn ở sau lưng lập tức bị đánh bay ngược về sau, nặng nề rơi xuống đất. Khóe miệng Trương Thu Huyền xuất hiện một vệt máu tươi, chậm rãi đưa tay phải ra, giống như đang nhấc lên một thanh kiếm khổng lồ nặng nề. Sợi roi thép đang quấn quanh phi kiếm bị chấn động, bị sức mạnh ẩn bên trong thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Thanh phi kiếm nhỏ nhắn tỏa ánh sáng hồng mờ trong nháy mắt cắt tới cổ họng Hứa Thiên Vọng. Trong tích tắc đó, Hứa Thiên Vọng chỉ kịp bộc phát một chút hồn lực để cho thân thể của mình bay lên trên. Thanh tiểu kiếm màu hồng không đâm vào cổ họng hắn ta, nhưng lại mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực, xuyên thủng một lá phổi. Hứa Thiên Vọng rơi xuống đất. Trương Thu Huyền thở hổn hển, thanh phi kiếm bay trở về trước người ông ta tựa như một con chuồn chuồn. Hứa Thiên Vọng cúi đầu, hắn nhìn thấy vết thương đâm thủng lá phổi của mình, thấy có máu tươi và nội tạng bể tan tành đang theo dòng máu chảy ra ngoài. Thông qua lỗ thủng này, hắn nhìn thấy cảnh tượng ở phía sau. Đội kỵ quân mặc trọng khải tựa như một bức tường kim loại nặng nề kia còn chưa tới nơi, nhưng mấy chục người tu hành mặc trọng khải thiên ma đằng sau đã ngừng lại, đứng trong một bãi chiến trường đầy máu tươi, thi thể, cánh tay, chân cụt. Tất cả quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen và người tu hành giang ra theo bọn họ tiến vào biên giới bản nhược đã chết hết. Chỉ có con hắn Hứa Châm Ngôn vẫn còn đứng vững, tỉnh táo đứng bên cạnh một người tu hành mặc trọng khải thiên ma, trên người không hề có một giọt máu tươi. Thì ra là ngươi. Hứa Thiên Vọng chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn con mình, thở dốc không thôi. Bởi vì phổi của hắn đã bị lá phổi đâm rách, nên mặc dù đã dùng miệng thở, nhưng vẫn không thể nào nói chuyện quá nhiều được. Hứa Châm Ngôn nhìn phụ thân mình, khom người hành lễ, là phụ thân ngài dạy ta. Hứa Thiên Vọng nhìn đứa con mình đang đứng trong hàng ngũ người tu hành mặc trọng khải thiên ma như nhìn một con quái vật, đau đớn mà trầm giọng nói, ta chỉ vì Hứa gia, con cũng vì Hứa gia. Hứa Châm Ngôn lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về Hứa Thiên Vọng lạnh như băng, cũng vì có con, nên Hứa gia mới có thể tiếp tục hưng thịnh. Hứa Thiên Vọng đau đớn mà nở một nụ cười, chậm rãi ngồi xuống mặt đất. Phốc, hồn lực còn lại trong cơ thể hắn chấn nát nội tạng còn lại, máu tươi từ bên trong phun ra ngoài. Hứa Châm Ngôn nhìn Hứa Thiên Vọng tự vẫn, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, giống như người vừa chết đi không phải là phụ thân hắn, mà là một người không liên quan đến mình. Trương Thu Huyền khẽ cau mày, nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi đứng lên. Sau khi ho một tiếng, ông ta bất giác phát hiện chiếc khăn gấm mình đang cầm đầy máu tươi và một số mảnh thịt vụn. Nhìn Hứa Châm Ngôn bán đứng phụ thân mình, nhìn phụ thân mình chết đi mà không biến sắc, lạnh lùng như một con quái vật, ông ta cảm thấy thật không thích. Thật ra từ khi Hứa Châm Ngôn bắt đầu đến Hoàng Thành Trung Châu nhâm chức, ông ta và Hoàng... đế vẫn không thích đứa con này của Hứa gia. Nhưng ít ra đứa con này của Hứa gia lại hữu ích với họ. Ít nhất kết quả cuối cùng trong biên giới bản nhược vẫn khiến Trương Thu Huyền hài lòng. Hơn 600 kỵ quân mặc trọng khải đến cạnh Hứa Châm Ngôn, bắt đầu thanh tẩy chiến trường. Theo dự định, trước tiên các kỵ quân sẽ dồn thi thể lại, sau đấy đốt cháy để tiêu hủy. Trương Thu Huyền vứt bỏ khăn gấm trong tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua Lý Chân Thạch còn chưa chết đang ở cách đấy không xa, chuẩn bị nói lời cáo biệt với lão bằng hữu năm xưa. Nhưng ngay lúc này, ông ta bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía sau đội kỵ quân mặc trọng khải, nhìn về khe sâu mờ ảo mà thần bí của biên giới bản nhược. Cát đá trên mặt đất chấn động, nảy lên không trung. Thậm chí cả những hạt cát ở hai bên vách đá của khe sâu này cũng bắt đầu nảy lên, tựa như có vô số người đang cùng lúc dùng một vật gì đó lay động cát vàng, khiến cát vàng không ngừng chấn động. Tiếp theo, toàn bộ khe sâu này của biên giới bản nhược đồng loạt bị chấn động. Cũng như ông ta, tất cả mọi người kinh hãi nhìn về khe sâu. Một thân thể cao lớn dị thường từ trong ánh sáng mờ ảo bước ra ngoài. Mỗi một bước chân của nó rơi xuống đất đều lõm sâu vào bên trong. Tuy không có tiếng động nào nhưng lại khiến cả vùng đất bị chấn động mãnh liệt. Đây là một con voi khổng lồ màu trắng. Phần lớn thân thể, thậm chí là cả bộ phận yếu nhất, cũng được một lớp kim loại thật dày bao phủ lại. Trên lưng con voi khổng lồ này có một chỗ ngồi hình dáng đài sen bằng kim loại. Người ngồi trên đấy tay cầm cự trượng màu vàng, cả người cũng mặc áo giáp đầy phù văn huyền ảo. Nhưng điều khiến người ta không hít thở được chính là không chỉ có một con quái vật khổng lồ này từ trong màn sáng mờ ảo bước ra. Sau con voi khổng lồ này, không ngừng có những con voi khổng lồ khác xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những con voi khổng lồ này xuất hiện trên biên giới bản nhược, tạo thành một bức tường khổng lồ biết di động. Nhưng nếu so với bức tường của các kỵ quân mặc trọng khải bên phía Trương Thu Huyền, bức tường này lại cao hơn đến mấy lần. Đây là một khung cảnh khó tưởng tượng được. Trên mỗi con voi khổng lồ chỉ có một người điều khiển. Những kẻ này từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới, không nói một lời nào, cũng không phát ra âm thanh nào. Nhưng bởi vì những kẻ đó đang ở quá cao, lại không nói lời nào, nên càng thể hiện rõ sự mạnh mẽ của họ. Thần tượng quân, Trương Thu Huyền bỗng nín thở, sắc mặt bắt đầu tái nhợt như tờ giấy trắng, tựa như tóc và lông mày của ông ta. Tất cả chiến mã cũng hí vang lên, kỵ quân mặc trọng khải bắt đầu hỗn loạn. Bởi vì tình thế bây giờ quá đột ngột và quá hỗn loạn, nên các chiến mã ầm ầm đụng vào nhau, tạo ra những âm thanh trầm thấp. Chiến mã Vân Tần đã được huấn luyện nghiêm khắc, cho dù đối mặt với trọng mâu nhiều như rừng núi, cả người lẫn ngựa vẫn sẽ kiên quyết xông tới. Nhưng đối mặt với những con voi khổng lồ hơn mình đến mấy lần này, các chiến mã theo bản năng mà sợ hãi, cho dù người cưỡi đã liều mạng khống chế nhưng vẫn không thể thành công. Quân đội Vân Tần chưa bao giờ sợ đối thủ mạnh hơn mình, nhưng trong tình huống này, cho dù các kỵ quân mặc trọng khải có quyết tâm xông lên tấn công thần tượng quân, cũng nhất thời khó làm được. Một tiếng quát lớn từ trong miệng Trương Thu Huyền phát ra ngoài. Có hơn 10 người tu hành mặc trọng khải thiên ma bước tới trước. Đôi ngươi bảo thạch trên tấm mặt nạ bằng sắt phát ra ánh sáng. Tấm áo choàng sau lưng 10 người này tung bay. Cả bọn bắt đầu cấp tốc chạy nhanh, tấn công thẳng tới đám thần tượng quân đang tràn ngập cả biên giới bản nhược. Căn bản không thể biết được số lượng cụ thể là bao nhiêu. Những con voi màu trắng này trông bước đi rất chậm, nhưng mỗi một bước bước ra lại tương đương với 4-5 bước của chiến mã bình thường, nên tốc độ của nó là hết sức kinh khủng. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma dẫn đầu nhảy lên cao, trực tiếp nhảy tới đầu của con voi trắng khổng lồ. Người này giơ cao chiến đao to lớn được ánh sáng màu lam bao phủ, chém tới đỉnh đầu của võ sĩ mặc giáp vàng đang ngự sử voi trắng. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma này hiển nhiên biết thần tượng quân là đội quân thần bí nhất, cường đại nhất của đường tàng. Phần lớn người tu hành ở Vân Tần đều biết thần tượng quân mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng chiến đấu với thần tượng quân. Tuy nhiên, đôi mắt của người tu hành đang tấn công này lại tràn đầy sự lạnh lùng và tự tin. Bởi vì trọng khải thiên ma quá mạnh mẽ, ngay cả những người tu hành bên Giang gia cũng bị bọn họ nhanh chóng giết chết, dễ dàng tựa như đang vung đao chặt cỏ. Hắn dĩ nhiên không tin một tên quân sĩ của thần tượng quân có thể chống lại mình. Hơn nữa, người hắn đang tấn công hiện giờ cũng không phải là tên quân sĩ thần tượng quân đang dẫn đầu. Theo thế trận từ trước đến nay, người đứng đầu một đội quân rất có thể là người đi đầu tiên tấn công kẻ địch. Hắn ta đang tấn công một quân sĩ thần tượng quân bên trái. Theo như hắn nghĩ, chỉ khi chiến đấu với một quân sĩ thần tượng quân, phe bên mình mới có thể biết được rốt cuộc chiến lực của thần tượng quân cao đến đâu. Lưỡi đao màu lam chém nhanh xuống như một tia chớp. Tên quân sĩ thần tượng quân đang ở trên con voi trắng này khẽ chau mày. Thấy ánh đao rơi xuống, hắn ta cũng không cam lòng yếu thế. Lập tức vung thiền trượng khổng lồ trong tay mình tấn công tới người tu hành mặc trọng khải thiên ma. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 551 Đen. thiền trượng màu vàng trong tay quân sĩ thần tượng quân này đánh lên cao, không hề có khói lửa tỏa ra ngoài. Người tu hành chiến đấu với nhau, mặt đất bắn bụi mù mịt, gió thổi ào ào, thân thể và binh khí cùng phát ra ánh sáng. Đó chính là hình ảnh và dấu hiệu đặc biệt của người tu hành. Vân Tần trọng võ, trong thành Trung Châu hiển nhiên thường xuyên có người tu hành quyết đấu với nhau. Ngay từ nhiều năm trước, đã có văn nhân miêu tả trận chiến giữa hai người tu hành, đó ắt hẳn là một trận chiến khiến người xem thỏa mãn, không phải... Ở trong nháy mắt đao kiếm đối phương va vào nhau, mà chính là khoảnh khắc hai người tu hành ra chiêu chiến đấu. Đã có một tài tử dùng bút ghi lại, cảm thấy trận chiến của người tu hành giống như hai người đầu bếp tỉ thí với nhau, ngọn lửa vừa mới bùng lên, các dụng cụ nấu ăn đã được bày ra, cả quá trình nấu nướng đều hoàn mỹ tuyệt đẹp. Từng có lời nói rằng người dân ở Hoàng Thành Trung Châu nhìn thấy người tu hành chiến đấu với nhau quá nhiều, nên có một số người tinh ý có thể nhận ra được uy lực trong chiêu thức. Nếu như chiêu thức quá bình thường, họ sẽ lập tức khinh thường, nói thầm với nhau chứ không nhiệt liệt hoan hô. Việc này cũng như khi trổ tài nấu ăn, nếu như không có lửa bốc lên hừng hực, vậy thi thố với nhau làm gì? Nếu bây giờ có một người dân thành Trung Châu ở đây nhìn thấy cách tên quân sĩ thần tượng quân vung thiền trượng đánh lên như vậy, họ nhất định sẽ khinh thường đánh giá thấp. Sự thật đúng là như vậy, trong nháy mắt người tu hành thần tượng quân vung gậy đánh trả. Khí thế của chiêu thức của hắn không thể gọi là kinh người được. Nhưng ngay lúc thiền trượng màu vàng trong tay hắn và chiến đao màu lam sắc bén của quân nhân Vân Tần chuẩn bị chạm vào nhau, con voi trắng mặc giáp vàng đang được hắn cưỡi bỗng nhiên đạp mạnh hai chân xuống đất. Cả thân thể to lớn rung động không thôi. Thế ngồi của quân sĩ thần tượng quân vẫn vững chãi. Thiền trượng màu vàng trong tay tiếp tục đánh lên. Đại tác phẩm giao chiến giữa hai người tu hành lập tức xuất hiện. Hai vòng bụi đất hình tròn xuất hiện trên mặt đất, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Bộ giáp của voi trắng và của quân sĩ thần tượng quân tỏa ánh sáng vàng chói mắt. Giáp vàng và không khí cùng lúc chấn động, khiến cho khu vực xung quanh xuất hiện tiếng động không khí bể tan tành vô hình vô ảnh. Một luồng sức mạnh khủng khiếp từ dưới mặt đất dâng lên, thông qua thân thể quân sĩ thần tượng quân truyền vào trong thiền trượng màu vàng trong tay hắn. Keng! Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, tựa như có hai chiếc xe ngựa kim loại va chạm với nhau ngay trên không trung. Hai tay của quân sĩ thần tượng quân khẽ trầm xuống, hổ khẩu rách toác, thiền trượng rớt khỏi tay. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma phun một ngụm máu tươi ra ngoài, ướt cả tấm mặt nạ đang đeo, ngay cả hai hốc mắt được che lấp lại bởi hai mảnh thủy tinh màu trắng cũng bị nhuốm đỏ, thân thể bằng sắt chợt ngừng lại trên không trung. Tiếng ngựa hí vang trời từ bên dưới truyền lên, một luồng khí màu trắng từ trong miệng voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng phun ra ngoài, khí nóng bay lên. Keng! Một tiếng động vang lên, chiếc mũi dài của con voi trắng mặc giáp vàng này mạnh mẽ đánh lên người tu hành mặc trọng khải thiên ma. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma vừa mới bắt đầu rớt xuống đất bị đánh ngược bay ra ngoài. Tất cả người tu hành mặc trọng khải thiên ma đang chuẩn bị nhảy lên hoặc đang chạy tới phía trước lập tức ngừng lại. Ánh sáng màu xanh ngọc của bộ giáp thiên ma người tu hành đang mặc và ánh sáng màu trắng đục của đôi mắt được che lấp bởi tinh thạch cùng lúc sáng lên, cho thấy người tu hành bên trong đang rất kinh hãi. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra phần lớn sức mạnh trong chiêu thức vừa rồi của quân sĩ thần tượng quân này không phải bắt nguồn từ bản thân quân sĩ thần tượng quân. Trong chớp mắt vừa rồi, tên quân sĩ thần tượng quân ngồi trên voi trắng khổng lồ chỉ điều chỉnh thế ngồi của mình, đưa thiền trượng lên chống đỡ, vô hình đã biến thân thể mình thành một cái trụ đỡ vững chắc. Sau đấy thông qua sức mạnh của voi trắng khổng lồ khi bật lên truyền vào trong thiền trượng của mình, gián tiếp đánh trả người tu hành mặc trọng khải thiên ma. Điều khiến mỗi quân sĩ Vân Tần e ngại phải dừng lại không phải là quân sĩ thần tượng quân, mà chính là đám voi trắng khổng lồ kia. Bọn họ sợ hãi mỗi một con voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng, sợ hãi sức mạnh kinh khủng của chúng. Cho dù binh khí của họ có thể xuyên thủng thân thể voi trắng mặc giáp vàng, nhưng đối với thân thể khổng lồ như vậy, liệu có thể làm nó ảnh hưởng bao nhiêu? Sợ rằng chỉ tương đương với việc trên người bình thường xuất hiện một vết xước nhỏ. Nếu muốn giết chết quân sĩ thần tượng quân ngồi trên voi trắng mặc giáp vàng, bọn họ phải nhảy lên thật cao. Nhưng nếu thân đang ở trên không, bọn họ không thể tùy ý thay đổi phương hướng. Cách thức chiến đấu của quân sĩ thần tượng quân tương đương với việc họ đã tự biến mình thành một cây trụ, sau đấy phối hợp với voi trắng mặc giáp vàng để biến binh khí thành một vật nặng đến mấy trăm cân, uy hiếp đến tính mạng người tu hành mặc trọng khải thiên ma. Đây không phải là cách thức chiến đấu bọn họ am hiểu, hoặc có thể nói đây không phải là cách thức chiến đấu phù hợp với người tu hành mặc trọng khải như bọn họ. Trong nháy mắt các quân sĩ khiếp sợ và ngừng lại, thậm chí người tu hành mặc trọng khải thiên ma bị đánh bay về sau còn chưa rơi xuống đất. Tên tướng lãnh đang ngồi trên con voi trắng khổng lồ đầu tiên, cũng là con voi to nhất, khẽ nhếch miệng cười, thần sắc đùa cợt hiện rõ trong mắt. Con voi trắng khổng lồ hắn đang ngồi chợt bước nhanh. Đây cũng là một cách thức di chuyển mà người tu hành Vân Tần không thể học hỏi được. Trông cước bộ thật không nhanh, nhưng một bước lại tương đương với vô số bước của người tu hành Vân Tần. Một người tu hành vừa mới ngừng lại chợt hoảng sợ nhìn thấy có một bàn chân khổng lồ rơi xuống nơi mình đang đứng. A, trong nháy mắt, người tu hành đã tràn đầy ảo ác đối với tốc độ và khoảng cách chỉ còn có thể kêu lên một cách thê lương, quán chú toàn bộ sức mạnh vào trong chiến đao, đâm lên bên trên. Ầm, bàn chân khổng lồ rơi xuống. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma trực tiếp bị voi trắng khổng lồ đè bẹp. Voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng giơ chân lên, tiếp tục đi tới phía trước. Toàn bộ thân thể người tu hành mặc trọng khải thiên ma không bị lõm sâu vào bên trong, phần ngực vẫn còn lộ trên mặt đất. Nhưng chính cảnh tượng này lại khiến những người còn lại phải hoảng sợ. Sau khi dẫm người tu hành mặc trọng khải thiên ma thứ nhất tựa như dùng bố đóng cọc xong, bàn chân khổng lồ kia tiếp tục dẫm xuống người tu hành mặc trọng khải thiên ma thứ hai. Lòng bàn chân giơ lên, tiếp tục đi tới trước. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma thứ hai này chỉ còn phần đầu lộ trên mặt đất. Sau đó con voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng giơ lên bước chân thứ ba, đi tới phía trước. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma này hoàn toàn biến mất trên mặt đất, chỉ còn một chút ánh sáng màu vàng lấp lóe ngay đầu hố vừa xuất hiện. Tất cả người tu hành mặc trọng khải thiên ma hoàn toàn mất dũng khí chiến đấu, bắt đầu lui về sau. Bọn họ không biết nên làm gì để chiến đấu với một đội quân như vậy. Làm sao có thể giết chết một con voi trắng khổng lồ? Tất cả kỵ quân mặc trọng khải Vân Tần cũng mất ý chí chiến đấu. Người tu hành mặc trọng khải thiên ma còn như vậy, còn bọn họ thậm chí không thể khống chế được chiến mã của mình bình tĩnh. Trước mặt đội thần tượng quân này, kết quả của bọn họ chắc chắn chỉ có một, đó chính là bị giết chết như từng con ốc sên. Trương Thu Huyền ho nhẹ một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng ông ta phun ra ngoài, rơi xuống bảo y chân long ông ta đang mặc. Ông ta không hề có chiến ý chiến đấu với thần tượng quân. Ông ta biết rằng trên thế gian này không có người tu hành vô địch, cũng không có quân đội vô địch. Ông ta còn biết từ khi được thành lập đến nay, số lượng quân sĩ trong thần tượng quân không quá 1.000. Nhưng ông ta cũng đồng thời biết rằng khi đối mặt với đội thần tượng quân này, những người tu hành cũng như quân đội như bọn họ lại không thể địch nổi. Ông ta lại ngẩng đầu lên. Trên bầu trời biên giới bản nhược có một con thần mộc phi hạc lấp lánh ánh sáng vàng. Hiện tại chỉ tiễn thủ trên con thần mộc phi hạc này mới có thể đối phó quân sĩ thần tượng quân. Mặc dù tên tiễn thủ này không thể giết sạch quân sĩ thần tượng quân, nhưng có thể che chở cho phần lớn bọn họ rút lui. Thậm chí trong tình huống xấu nhất, đó chính là hy vọng giúp ông ta rút lui. Một cây tên bắn xuống. Tên tiễn thủ trên thần mộc phi hạc cũng vì quá kinh hãi mà do dự. Ban đầu hắn muốn bắn tướng lãnh của thần tượng quân, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, cảnh tượng kinh hãi kia xuất hiện trong mắt hắn khiến cho lòng tin của hắn bị dao động. Cho nên, cây tên này của hắn lại bắn thẳng vào một quân sĩ thần tượng quân sau lưng tướng lãnh cầm đầu. Tên quân sĩ thần tượng quân đó không thể ngăn chặn cây tên này, cả người rớt xuống con voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng. Một bóng người xuất hiện trong ánh sáng thần bí của biên giới bản nhược, đứng ngay cổng ra vào. Trời chiều bắt đầu xuống núi. Bóng người xuất hiện ngay trên đường lui của đám người Trương Thu Huyền này trông rất bình thường, cả người không bộc lộ khí thế hùng hồn hay sắc bén. nhưng chỉ nháy mắt người này vừa xuất hiện, phần lớn đám người Trương Thu Huyền, cả tiễn sư trên thần Mộc Phi Hạc cũng đã chú ý. Hai tay Trương Thu Huyền đột nhiên rung động, tiễn sư ngồi trên thần Mộc Phi Hạc bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn bị mồ hôi lạnh làm ướt dẫm, trái tim co thắt lại đau đớn. Tên tiễn sư được chính hoàng đế bí mật bồi dưỡng này không hiểu tại sao mình có cảm giác trên, nhưng trực giác của hắn lại nói rằng nếu như mình không thể giết chết người đang đứng trên đường lui của đám người Trương Thu Huyền, chính mình nhất định sẽ phải chết ở chỗ này. Cho nên hắn ta nín thở, bắn một cây tên với tốc độ nhanh nhất trước giờ chưa từng có vào bóng người đang đứng trong ánh sáng mờ ảo, không thể thấy rõ khuôn mặt này. Ngay lúc cây tên đó vừa thoát ra khỏi thần Mộc Phi Hạc, bỗng nhiên có một quả cầu phát ra ánh sáng màu đen xuất hiện ngay trước ngực người này, sau đó co rút lại, khiến cho sắc trời tựa hồ cũng phải thất sắc. Một màn đêm đen như mực trong nháy mắt ăn mòn ánh sáng quanh cây tên, thân tên kim loại chắc chắn lập tức bị chấn nát. Ánh sáng màu đen tiếp tục tiến tới càn quét. Thần Mộc Phi Hạc nát bấy. Hai người tu hành trên thần Mộc Phi Hạc vô cùng sợ hãi mà hét to lên, sau đấy cũng bị nát bấy. Hiện giờ, Lý Chân Thạch đang ngồi cách Trương Thu Huyền không xa còn sống. Trong nháy mắt thần tượng quân xuất hiện, khóe miệng của lão nhếch lên tạo thành nụ cười trào phúng. Bởi vì sắp chết đi nên lão ta không thể nói lời nào, nhưng lão ta lại dùng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thu Huyền đang run rẩy. Lúc này lại cảm thấy thật sung sướng mà thầm nói, thiên ý thiên tử gì chứ, toàn là chó má. Tướng lãnh cầm đầu ngồi trên con voi trắng khổng lồ mặc giáp vàng to lớn nhất nhìn thần Mộc Phi Hạc vỡ vụn trên bầu trời, kiêu ngạo mà hài lòng gật đầu, đồng thời hơi mệt mỏi nói, bảo thạch chân long khó thấy, đừng làm hư. Lời này là hắn đang nói với người chặn đường lui của đám người Trương Thu Huyền, người đó không lên tiếng. Chỉ gật đầu, quả cầu phát ra ánh sáng màu đen một lần nữa xuất hiện trước ngực người này. Trương Thu Huyền cảm thấy đau đớn vô cùng, toàn bộ hồn lực còn trong cơ thể cuồn cuộn phóng ra ngoài, vô số tia chớp màu vàng tạo thành một đại dương tia chớp trước người hắn. Quả cầu phát ra ánh sáng màu đen vẫn đứng yên, người kia không ra tay. Trương Thu Huyền mang theo vô số tia chớp màu vàng tiến tới gần người đó. Khi khoảng cách giữa hai người còn khoảng 10 bước xa, một tia ánh sáng màu đen nhanh chóng tiến vào đại dương tia chớp. Sau khi bị vô số tia chớp màu vàng cản phá, tia ánh sáng màu đen này càng lúc càng mỏng hơn, cuối cùng tựa như biến thành một cây tên màu đen, đâm thẳng vào đan điền Trương Thu Huyền. Phốc! Một tia máu rất nhỏ từ sau lưng Trương Thu Huyền phóng ra ngoài. Trương Thu Huyền tiếp tục đi tới. Nhưng tia chớp ngoài thân đã biến mất. Ông ta vô lực ngã xuống mặt người kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, mượn tay hoàng đế, thêm một cọng rơm. Trương Thu Huyền ngã xuống trước mặt đối thủ. Ông ta cảm thấy mỏi mệt chưa từng có, đó là một cảm giác vô lực, suy yếu. Nhưng ông ta vẫn cố gắng ngẩng đầu mình lên, đồng thời ho khan quát to một tiếng, ngươi dám đến biên giới bản nhược sao? Thế gian này chỉ có đại hắc mới có thể bắn lên trời với khoảng cách xa như vậy, đánh tan thần Mộc Phi Hạc. Cũng chỉ có đại hắc mới có thể dùng một cây tên chấn nát toàn bộ hồn lực và thể lực của ông ta. Cho nên, người xa lạ đang đứng trước mặt ông ta chính là tướng lãnh Đường Tàng đã từng giết chết một phong hành giả học viện Thanh Loan, cướp lấy đại hắc. Sau đấy sợ hãi tới mức không dám sống trong quân đội, chỉ dám ẩn núp trong thành Lưu Sa ở Đường Tàng. Đường Tàng rộng lớn, nhưng không có mảnh đất cho ta đặt chân, chỉ có thể liều mạng. Người này chậm rãi lên tiếng, giọng nói lộ vẻ cô đơn. Xuất hiện trong tầm mắt Trương Thu Huyền là một nam tử đã bị thời gian tiêu hao đi tất cả hào khí và ý chí chiến đấu, mài đi các góc cạnh trên khuôn mặt, không một chút uy nghiêm hay khí thế. Chỉ còn lại sự cảm hoài và mất mát. Mái tóc của người này đã bị nhuộm trắng, khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn. Trương Thu Huyền không quan tâm đến tên nam tử đã ẩn giấu tên họ nhiều năm, thậm chí không có bao nhiêu người ở Đường Tàng biết hắn là ai. Ông ta ngẩng đầu lên là vì muốn nhìn đại hắc, đã nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy. Ông ta đã nhìn thấy, Sau đó một lần nữa ông ta run sợ, đến nỗi cả người bắt đầu run rẩy không thôi. Nếu bây giờ Lâm Tịch có thể nhìn thấy, hắn nhất định sẽ cảm thấy không thể hiểu được và vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì trong tay của nam tử hào sảng này không phải là một cây cung, mà chính là một cây đàn cổ dài màu đen. Đây là một dụng cụ toàn thân màu đen như mực, giống như màn đêm đen tối nhất trên thế gian. Dựa vào hình dáng bên ngoài, ít nhất có thể nói đây là một cây đàn cổ có 3 dây. Nhưng từ nhiều năm về trước Trương Thu Huyền đã từng nhìn thấy Đại Hắc, nên ông ta biết đây chính là hồn binh cự cung mạnh nhất thế gian, Đại Hắc. Tuy hiện giờ Đại Hắc không nằm trong tay người kia, nhưng Trương Thu Huyền tựa hồ cảm thấy được ánh sáng của người đó còn lưu lại trên thanh hồn binh này. Trương Thu Huyền run rẩy, không nhịn được mà kêu lên, ngươi sai rồi, ngươi thật không xứng với hồn binh này. Nam tử có dáng vẻ hào sảng nhìn Trương Thu Huyền, hắn có thể hiểu được cảm xúc của Trương Thu Huyền, nhưng khóe miệng của hắn lại nhếch lên, cười cợt mà nói, ngươi và hoàng đế của ngươi không phải đang cố gắng làm những gì chúng ta đang làm sao? Trương Thu Huyền ngẩn ngơ, nhất thời không nói được. Nam tử có dáng vẻ hào sảng lại chăm chú nhìn hắn, thâm ý nói, chỉ là ta không thể hiểu được đấy. Chúng ta và học viện Thanh Loan đối đầu với nhau là bất đắc dĩ, là một điều bình thường. Nhưng tại sao hoàng... Đế Vân Tần và ngươi lại có can đảm đối phó với học viện Thanh Loan? Chẳng lẽ các ngươi đã có thể khẳng định Trương viện trưởng không còn trên thế gian? Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng sắc mặt Trương Thu Huyền chợt tái nhợt như tờ giấy trắng.